Tiên tử xin tự trọng. Chương 252, một tấc hậu cung một tấc máu. Cóc truyện audio.com. Lúc này Quan Hải mới đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người Tần Dịch. Tần Dịch đã theo cao 3-4 trượng biến trở về nguyên dạng. Cũng đang quay đầu quan sát tình hình chiến đấu của Trịnh Vân Giật bên kia. Quan Hải híp mắt nhìn một hồi, trong lòng có chút khó hiểu. Với tư cách đại năng Huy Dương, đương nhiên đã sớm nhìn ra Tần Dịch là tu hành đoán cốt tăng thêm cầm tâm tầng thứ 8. Cũng đã truyền âm nói với Quan Độ, nhưng không thể trách Quan Độ khinh địch. Chính hắn cũng không nghĩ tới chiến cuộc sẽ là loại kết quả này. Võ tu thực chiến mạnh hơn đạo tu, thường thường nói chính là giai đoạn cấp thấp, lúc mọi người thủ đoạn đều không cao. Võ tu đánh cận thân, đó là xác thực so với đạo tu mạnh hơn rất nhiều. Các loại thuật pháp cấp thấp thường thường phản ứng chậm chạp, đánh không lại võ tu, nhưng tu hành càng về sau, loại thực chiến sai biệt này liền sẽ được các loại thuật pháp cường đại bù đắp. Tính công kích tính phá hoại của võ tu vẫn như cũ mạnh hơn đạo tu không ít. Nhưng chung quy không cách nào làm được các loại huyền diệu. Thực chiến bị đạo tu đùa chơi chết cũng có khả năng. Cho nên đến cấp bậc đoán cốt cùng Đằng Vân này, không sai biệt lắm chính là ngang hàng rồi. Đoán cốt tầng thứ nhất, cũng chính là cùng Đằng Vân tầng thứ nhất đối ứng. Không nên mạnh hơn Đằng Vân tầng thứ 3. Tại giai đoạn này, mỗi một tầng đều có chênh lệch cực lớn. Trừ phi người pháp bảo đặc biệt mạnh, nếu không đã rất khó vượt cấp đối chiến rồi. Tựa như Trịnh Vân Giật lúc này, dựa vào chính là pháp bảo cường đại, mới có thể đau khổ trèo trống. Đó cũng là đau khổ trèo trống mà không phải trái lại miểu sát người a. Huống chi Quan Độ cũng là chiến tăng rất có năng lực thực chiến. Ngay cả một bổng đều đỡ không được cũng rất không nên. Đây quả thực là bố cục bị đại cảnh giới nghiền ép. Mấu chốt vẫn là tại cái gọi là cầm tâm tầng thứ 8 kia. Có thể dùng pháp bảo, có đủ thuật pháp năng lực, tại bị đùa chơi chết một hạng này chính hắn cũng biết. Cũng liền có năng lực hóa giải, sau đó tu hành cầm tâm của hắn còn là vì cường hóa phụ trợ võ đạo. Như loại phương thức phụ trợ tính chất cự hóa này Đại Hoan Hỷ tự vốn là rất am hiểu. Rất rõ ràng biến lớn như vậy, lực lượng bạo tăng bao nhiêu, loại năng lực thực chiến này liền ước chừng nên dùng đoán cốt trung kỳ để đánh giá. Mà không phải tầng thứ nhất, Quan Độ hiển nhiên sinh ra ngộ phán chí mạng, cho nên bị nắm lấy cơ hội một lần hành động đánh bại. Tạo thành loại kết cục này, tiên võ song tu. Quả thật so với tu hành đơn nhất cường đại hơn nhiều. Chỉ tiếc không phải ai cũng có thể làm được. Quan Hải thân là Huy Dương rất rõ ràng. Chỉ riêng tiên đạo Huy Dương liền phải hao phí bao nhiêu nghìn năm. Lấy đâu ra tinh lực lại tu võ đạo. Quan Hải rất không hiểu chính là cái này. Tần Dịch đoán cốt vừa mới bắt đầu. Cốt linh còn có thể phân biệt đấy. Chỉ 18 tuổi chưa tròn 19. Nếu như là dùng một ít đan dược tác dụng phụ rất mạnh cường hành tăng lên còn có thể hiểu được. Nhưng Tần Dịch rõ ràng không phải, tu hành của hắn rất vững vàng, là thật sự tu đến trình độ này đấy. Còn có lý giải cùng vận dụng vô cùng thành thục, đây là tình huống gì? Từ xưa đến nay không tồn tại đấy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Minh Hà cũng là thiên tài, số tuổi thật sự của nàng nghe nói là 21-22. Tu đến Đằng Vân Trung kỳ có thể nói khiếp sợ thiên hạ. Đây đã là chuyện đổi mới kỷ lục tiên đạo rồi. Ngươi để cho nàng lại kiêm tu võ đạo thử xem. Kéo không chết nàng, Tần Dịch này thiên phú vậy mà còn mạnh hơn Minh Hà. So với đích truyền hạch tâm của Thần Châu đệ nhất tông môn còn mạnh hơn. Loại hạt giống địch nhân này, phải trảm trừ, nếu không hậu họa vô cùng. Quan Hải trong lòng suy nghĩ, trong miệng hỏi Minh Hà. Minh Hà chân nhân, đối phương giấu giếm tu hành chân thật, để cho trận sinh tử chiến này đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Với tư cách trọng tài, người cũng tán thành, lời này cũng không sai. Đúng là chuyện bên trọng tài phải làm ra quyết định, vốn ý nghĩa của trận chiến này chính là hai người Vạn Đạo Tiên Cung dùng yếu địch mạnh. Mới xem như cho công đạo, kết quả là ngươi mạnh đến mức có thể miểu sát người. Còn tính là công đạo gì? Không những không phải công đạo, ngược lại là đào hố rồi. Nếu như là một trọng tài trung lập, xuất phát từ công chính cân nhắc, có lẽ sẽ dùng thực lực chân thật của Tần Dịch hôm nay làm tiêu chuẩn. Để cho Quan Hải một lần nữa phái một cường giả đánh một trận mới đúng đấy. Minh Hà thấy Tần Dịch chiến thắng trong lòng đang vui mừng. Nghe vậy trực tiếp trả lời. Chỉ cho phép các ngươi hiện trường đột phá. Không cho phép đối phương hiện trường đột phá sao? Hoặc là ngươi để cho quan gì đó đang cùng Trịnh Vân Giật đối chiến kia Đằng Vân tầng thứ 6 lùi về tầng thứ 4. Chúng ta lại nói tiếp. Quan Hải thiếu chút nữa tức giận đến mức nhồi máu cơ tim. Giấu giếm đại lượng tu hành, cùng hiện trường đột phá là một chuyện sao? Minh Hà lại nói, suy cho cùng, hai bên xuất chiến là chuyện hai tông các ngươi nghị định. Trọng tài trước đó không biết, chuyện lớn như thế lại không được biết, đây là sai lầm của Quý Tông. Quan Hải trầm mặc xuống, lời này không cần Minh Hà nói, hắn vốn liền minh bạch. Trông thấy Tần Dịch mạnh như vậy liền minh bạch, đây không phải sai lầm của Đại Hoan Hỷ Tự, mà là sai lầm của chính Quan Hải hắn, đối với thực lực của đối thủ đánh giá sai nghiêm trọng. Lần này trở về chùa, hắn tất nhiên bị nghiêm trị, nhận thức này khiến cho hắn đã mất đi tâm tình cùng Minh Hà nói chuyện. Trọng tài này tuyệt không trung lập, cái mông lệch đến mức không thấy mép rồi, nói nhiều cũng vô dụng. Vẫn là tính toán lần này phải làm sao thoát được trách nhiệm của mình quan trọng hơn. Lúc này Tần Dịch sớm bị đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung vây quanh rồi. Tần Dịch ngươi quá âm hiểm à, uổng ta còn vì ngươi lo lắng lâu như vậy. Thì ra mạnh như vậy, ta đã nói Tần Dịch không có khả năng cam chịu, là đám ngốc điểu các ngươi không tin. Ngươi lúc nào nói qua lời này, chính ngươi mắng so với người khác càng hung. Tần Dịch vội nói, mọi người cũng đừng vây quanh ta à, vẫn là nên quan tâm Trịnh sư huynh bên kia nhiều hơn. Đều tránh ra, bên ngoài Cư Vân Tụ phất tay áo một cái. Một đám người lảo đảo bị đẩy ra. Một bàn tay vô hình đem Tần Dịch tóm ra. Sư tỷ đệ chúng ta tâm sự. Người rảnh rỗi nên làm cái gì liền làm cái đó. Tần Dịch kêu thảm thiết. Các ngươi vẫn là tiếp tục vây quanh ta à, ở trước mắt bao người. Tần Dịch vừa rồi miểu sát địch thủ phong quang vô hạn bị người xách đến góc rẽ không ai có thể thấy. Lờ mờ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Minh Hà ngồi ở trên ghế một đường đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất. Mặt không biểu lộ, nói, ngươi cùng đạo cô kia quan hệ gì? Cư Vân Tụ tóm cổ áo Tần Dịch đem hắn trống ở đằng sau nham thạch. Thừa Hoàng lơ lửng trên không trung, yêu nữ Vạn Tượng Xâm La Tông. Ta đều mở một mắt nhắm một mắt rồi. Ngươi rõ ràng còn có một Minh Hà. Lần này lại nói với ta không có gì cần giải thích à cái này. Quả thật có một chút quan hệ. Ân, chính là quan hệ ta muốn nàng. Nàng cũng không đáp ứng. Tần đại gia thật là thẳng thắn. Tần Dịch nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm phòng ngự. Người ở phía ngoài rất nhanh liền nghe thấy đằng sau nham thạch truyền đến thanh âm có người bị đánh. Sợ là so với Trịnh Vân Giật bên ngoài càng thảm, nảy lòng tham đối với sắc đẹp của nàng. Ta ngược lại có thể lý giải. Cư Vân Tụ đánh đã đủ rồi. Xoa nắm đấm cười lạnh. Nhưng nam nhân muốn nàng có thể từ thiên khu thần khuyết xếp hàng đến Vạn Đạo Tiên Cung. Tại sao không thấy nàng đối với người khác lộ ra loại biểu lộ kỳ quái kia? Bởi vì Tần đại gia của chúng ta đặc biệt anh tuấn. Cái kia, quả thật có chút câu chuyện. Tần Dịch thở dài, nhưng nàng xác thực không có đáp ứng. Cư Vân Tụ hít mắt nhìn hắn hồi lâu. Nói như vậy, nàng vẫn là tới trước rồi. Ngọa tào điểm chú ý của ngươi rất chuẩn xác à, Tần Dịch chỉ đành phải nói. Minh Hà chí tại cầu đạo, mà không tại nam nữ hồng trần. Cái kia sẽ liên lụy tu hành của nàng. Ở trong lòng nàng hai bên cùng quên mới là kết cục tốt nhất. Cư Vân Tụ nói. Cầu đạo, rất giỏi sao, ta tu hành cao hơn nàng rất nhiều. Tại sao không có trang như nàng? Tần Dịch, ngươi thì sao? Cư Vân Tụ lại hỏi. Nàng muốn hai bên cùng quên, ngươi là thái độ gì? Tần Dịch do dự một chút, thấp giọng nói. Thật ra lúc trước, ta là có chút bị chọc giận, buông xuống ngoan thoại, nhưng vật đổi sao rời ngẫm lại. Nàng vốn là người xuất gia. Là ta không nên có ý nghĩ sằng bậy, nàng không giận ta sắc dục hun tâm là tốt rồi. Ta lại dựa vào cái gì giận nàng? Ánh mắt của Cư Vân Tụ có chút kỳ dị. Cho nên ngươi hôm nay ý nghĩ rằng bậy tiêu tan rồi sao? Tần Dịch thấp giọng thừa nhận. Không có, Cư Vân Tụ đang định nói gì đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Tần Dịch nhìn theo, Minh Hạ yên tĩnh mà đứng ở nơi đó. Cũng không biết nhìn bao lâu rồi. Cách chương.